Vũ thần chúa tể, chương 3249, chém giết trung kỳ thánh chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, phong hồi cửu thiên, đại hà thiên điều, hoành tảo hoàn vũ, vũ trụ chi phong, phong hồi tông chủ bà lão cả người. Xôi trào, từng cổ một bản nguyên thánh khí đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Đem bộ hạ đệ tử bao phủ tại giữa. Vô số trị liệu thần thông cùng thánh đan hạ xuống tới. Muốn đem những thứ kia thụ thương đệ tử toàn bộ chữa khỏi. Đồng thời nàng đối Tần Trần, bày ra mãnh liệt nhất phản kích. Hừ, muốn đối phó ta, buồn cười, để cho ngươi kiến thức một chút lão phu lợi hại. Chư thiên phép tắc, ta nắm 3000, duy ngã vô đảo, người nào có thể địch. Tần Trần lẫm liệt đứng không trung. Toàn thân hiện ra huyết quang, thánh khí, như là trở thành một cái viễn cổ chiến thần. Sau lưng hắn, xuất hiện rất nhiều thiên giới phép tắc, thần thông, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp. Vậy mà đếm không ra có bao nhiêu loại phép tắc, dường như toàn bộ thiên giới đại đảo, đều trong thân thể hắn. Trong lúc phất tay, có chém giết thiên giới, đối kháng bất kỳ thế lực nào vốn liếng. Khí thôn sơn hà, trích thủ kình thiên, hắn lấy khởi nguyên thần thông làm căn bản, đánh ra bá đạo nhất man hoang chi lực, đủ để đem thiên giới đại đạo đều đắp lại, đều cuốn qua đây, đoàng đoàng đoàng đoàng, vô số tiếng nổ, từ không trung bạo tạc chấn động ra, phong hồi tông chủ bà lão đại thần thông bị từng đạo tan vỡ được sạch sẽ. Tần Trần cả người, hàng lâm ở trước mặt nàng. Như thái cổ thần đế, quân lâm thiên địa, bàn tay huy động, chiến thần hàng lâm, phủ đầu đánh ra, nàng quanh thân cương khí tầng tầng bạo tạc, nhất kiện đỉnh cấp thánh khí y phục, đều trực tiếp tan giả, trở thành thánh khí, bị hòa tan, mà chư thiên man hoang hư ảnh, tại trên đầu nàng cuồn cuộn, đem nàng áp bách thành một cái lưng còng, liều mạng nhất chiến, thánh chủ vô hồi. Thiên giới phép tắc, vô thượng thiên chủ, phong hồi tông chủ bà lão bị Tần Trần một cái đánh vỡ cương khí hộ thân. Bảo y hộ thân, áp bách thành một cái lưng còng. Biết không tốt, tức khắc bày ra liều mạng thủ đoạn. Trong thân thể thánh chủ phép tắc, liên tục thôi động, trong cơ thể khí lãng. Nhất tầng vượt lên trên nhất tầng, lần lượt thế giới tán phát ra. Trăm nghìn bạo tạc. Muốn nổ tung Tần Trần áp bách, tại đầu nàng trên đỉnh, khí huyết phép tắc, thiên đạo thánh khí, biến thành một cái vô thượng thiên chủ cái bóng. Thiên đạo uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tần Trần thấy một màn này, trên tay không ngừng lại chút nào, đạp mạnh ra một bước, trong giọng nói, cư nhiên mang theo tài quyết vạn vật ngữ khí, tại trong bàn tay hắn. Đột nhiên ngưng tụ ra một cây trường thương hư ảnh. Đúng là thiên lôi hình phạt giống nhau như đúc hư ảnh. Xì, liền một thương này, liền đem vô thượng thiên chủ hư ảnh cho đâm xuyên. Thương ảnh bạo tạc, hắn đoạt thân một bước. Trực tiếp đạt đến phong hồi tông chủ bà lão bên cạnh. Một trường đánh ra, phong hồi tông chủ bà lão ánh mắt huyết hồng. Cũng là một trường đối vỗ ra. Hai trường trên không trung va chạm, lốp bốp, phong hồi tông chủ bà lão toàn bộ cánh tay, toàn bộ nổ tung, máu thịt be bét, cả người bay rớt ra ngoài, bị Tần Trần đánh cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Tuy là nàng là trung kỳ thánh chủ tu vi, nhưng là không trụ được Tần Trần ngưng luyện rất nhiều thần thông một trường. Tần Trần kích sát diệt thiên thánh chủ đám người sau. Mỗi thời mỗi khắc đều thu nhận bọn họ lực lượng bản nguyên. Tuy là tu vi không có tăng, nhưng lực lượng một ngày so một ngày đều cao hơn rất nhiều. Thánh khí cũng một ngày so một ngày dồi dào. Lần trước đối chiến tam đại trung kỳ thánh chủ, Tần Trần là bài ra hết, mới năng lực đối địch phương. Nhưng lần này, đối mặt phong hồi tông chủ này một cái trung kỳ thánh chủ. Đã sớm không cần phiền toái như vậy. Phong hồi tông chủ không có chân chính bước vào đến thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Căn bản là không có cách chống lại hắn bạo kích, lại dám tại đồng minh đại hội phía trên tùy tiện động thủ. Lớn lối như thế, tự tìm cái chết. Khoảng cách Phong Hồi Tông bảo tọa gần nhất là một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên. Là Hồng Nguyệt Thành Thái Thượng Trưởng Lão, một vị khác trung kỳ thánh chủ. Trung niên nam tử này, lông mi như kiếm, thân hình cao ngất, như là một cây trường thương như thiên chủ. Cột sống như ngàn vạn đại long quấn quýt lấy nhau. Thân thể nhất phát thái độ. Một quyền lao ra. Quần tinh rơi xuống dị tượng hiện ra trên không trung. Tinh hà bạo liệt. Một quyền này. Lại là một chiêu đại thần thông. Tại vội vàng trong. Người này tuy là khiếp sợ tần trần lực lượng. Lại cũng không kịp nghĩ nhiều. Giải cứu Phong Hồi Tông chủ mới phải việc cấp bách. Ai dám ngăn trở. Khinh nhờn thiên đạo. Tất không chứa chấp, đối mặt này uy nghiêm người đàn ông trung niên một quyền. Tần Trần cũng không quay đầu lại, trở tay ném một cái. Một cây trường mâu hư ảnh, xuất hiện trên không trung. Trường mâu kia trên, cư nhiên tràn ra lôi quang. Là tài quyết chi mâu. Đây Tần Trần dung nhập thiên lôi hình phạt, cùng với bản thân lôi đình chi lực, ngừng tụ thành kinh khủng lôi quang trường mâu. Đồng thời còn mang theo vô tận hủy diệt chi lực, diệt thiên chi lực, che giấu tại trường mâu trong trung tâm. Uy lực thật lớn, mặc dù chỉ là lôi quang hư ảnh, nhưng đủ để đối trung kỳ thánh chủ đều tạo thành thương tổn. 3. Tài quyết chi mâu một kích, liền đem đại thần thông đánh cho vỡ nát. Dư thế không suy, trực sát người đàn ông trung niên tim. Người đàn ông trung niên biến sắc. Thân thể liên tục biến hóa, liên tiếp oanh kích ra hơn vạn quyền, lúc này mới đem tài quyết chi mâu cho đánh nát. Thế nhưng, hắn vừa mới đánh nát tài quyết chi mâu, Tần Trần bàn tay đã chấn áp xuống. Thiên địa sừng sững, thiên đạo mênh mông, ai dám ngăn trở ta? Chính là cùng thiên đạo đối nghịch, Tần Trần uy thế vô song, cư nhiên đang công kích Phong Hồi Tông chủ bà lão thời điểm. Lần thứ hai công kích trung niên này uy nghiêm nam tử. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Tần Trần một sát na này hành vi. Rốt cục làm tức giận mặt khác một số cao thủ. Tại tức giận trong, lại một tôn cường giả bay lên. Là Tử Thần Tông một gã khác trung kỳ thánh chủ. Phó tông chủ nhân vật. Đằng đằng sát khí, tử khí oanh nhiễu. Cường giả này trên thân bao phủ tử khí. Như là một cái đã sớm chết đi cường giả, đang lúc trở tay, đánh ra nhất đạo tử vong trường hồng, như hoàng hôn rơi xuống, ngôi sao bên trong bảo, trong hư không tức khắc hừng hực ánh sáng tử vong bốc cháy lên. Tập kích hướng Tần Trần hồn nhiên không hãi sợ, lại lần nữa bước ra một bước, hai ngón tay tịnh kiếm, trên không bổ một cái. Chém ra nhất đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí như minh giới trong chém ra. Cư nhiên cũng mang theo khí tức tử vong. Hóa thành tử thần kiếm. Chém xuống tới. Kiếm khí đến mức. Tử thần tông phó tông chủ công kích ào ào tan giả. Thánh nguyên tan vỡ. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Tần Trần cước bộ. Như đòi mạng âm phù. Vào giờ khắc này. Hắn đối mặt tam đại trung kỳ thánh chủ, thi triển ra thiên đạo trận pháp cước bộ, mỗi bước ra một bước, đứng ở một cái trận điểm trên, thiên giới lực lượng đều bị hắn dẫn động, thiên đạo phảng phất trở thành hắn dựa vào. Tức khắc, tam đại trung kỳ thánh chủ, đều có một loại tự mình đối mặt thiên đạo mênh mông cảm giác. Trong lòng xuất hiện kinh khủng, ào ào lui lại. Riêng là Phong Hồi Tông chủ bà lão, cánh tay trọng thương, cư nhiên còn chưa kịp chữa trị. Dừng tay, vô đạo huynh, ngay Tần Trần thi triển ra tuyệt thế thần thông, lại muốn tiến công thời điểm. Quảng Thành Cung chủ đột nhiên quát lên, nơi này là Quảng Nguyệt Thiên lãnh địa, không có khả năng quá mức kiêu ngạo bá đạo. Thấy đỡ thì thôi. Chư vị cường giả đã thấy ngươi có thể đủ chém giết trung kỳ thánh chủ thực lực. Nếu như ngươi ở chỗ này giết chết trung kỳ thánh chủ. Sợ rằng sẽ làm cho tất cả mọi người vây công. Trước ngừng tay nhìn kỹ hắn nói. Rất nhiều thánh chủ cao thủ. Vào giờ khắc này, cũng muốn không tự chủ được xuất thủ. Thế nhưng nghe Quảng Thành cung chủ giữa hai cái từ ngữ. Chém giết trung kỳ thánh chủ. Giết chết trung kỳ thánh chủ. Đều là trong lòng cả kinh. Những thứ này không sợ trời không sợ đất đại nhân vật. Trong lòng liền bốc lên ra thấy lạnh cả người. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.